giờ trở lại? Xin trả lời, xin trả lời, mai mốt anh về. Anh trở về có thể bằng chiến thắng Plymouth hay đức cơ đồng xoài bình giã. Anh trở về, anh trở về hàng cây nghiêng ngả. Anh trở về có khi là hòm gỗ cài hoa. Anh trở về trên chiếc băng ca, trên chiếc thăng sơn màu tang trang. Em hỏi anh bao giờ trở lại? Xin trả lời, xin trả lời, mai mốt anh về. Anh trở về chiều hoàng trơn nắng, bung số buồn liệm kín hồn anh. Anh trở về bờ tóc em xanh, chiếc khăn xô lên đầu vội vã. Em ơi, em hỏi anh bao giờ trở lại? Xin trả lời, xin trả lời, mai mốt anh về. Anh trở về đây kỷ vật viên đạn đồng đen, em sang sông cho làm kỷ niệm. Anh trở về, anh trở về trên đôi nạng gỗ. Anh trở về, anh trở về bại tướng cụt chân. Em ngại ngùng dạo phố mùa xuân, bên người yêu thật nguyện trai đá. Em hỏi anh bao giờ trở lại? Xin anh trả lời, xin trả lời, mai mốt anh về. Anh trở về nhìn nhau xa lạ, anh trở về sáng giờ đời em. Ta nhìn nhau ánh mắt chưa quen, cố quên đi một lần chăn trối. Em ơi, em hỏi anh bao giờ trở lại? Xin trả lời, xin trả lời, mai mốt anh về. Em hỏi anh, em hỏi...